Hai con thằng lằng con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi. Con thằng lằng kia tại sao mày cắn đứt đuôi tao? Con thằng lằng kia, liền chạy mất dép, la lá la la nó khoác trên người chiếc áo cộc tay lửng. Màu hồng dễ thương cùng chiếc quần sót ngắn che chung, với đôi giày Nike xanh đáng yêu, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi chai hình con vịt màu vàng ngộ nghĩnh. Tóc buộc đuôi ngựa cao trông rất nhí nhảnh, www, cháu cô xinh phết nhỉ. Cô nó khen nó cười tít mát, cảm ơn cô ạ, nó cười tươi như hoa. Đi thôi nào, cô nó nói rồi kéo nó đi. 15 sau tới nơi nó liền chạy nhanh hét to. Biển ơi tao đến rồi nhi. Thích thú reo lên, quay lại nó cười tươi cô cho Ban đi chơi một lát nhé.